Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141. Sự thật 114. Thân phận tọa thực. Diệp Đồng hỏng mất. Diệp Thiêu Hoa ở trở về trên đường khi liền suy tư như thế nào cùng Diệp Gia Gia giải thích nàng. Cứu Diệp cách chuyện này. Nàng trên tay còn ôm lấy màu đen khẩu trang. Nghe được người hầu mà nói. Nàng vốn nhìn về phía Diệp Cách cùng Diệp lão gia tử ánh mắt dừng một chút. Sau đó hướng người hầu bên này chật thiên, nhìn chằm chằm thân sắc kích giật mình người hầu nhìn vài giây sau. Nàng chậm thôn thôn thân thủ tiếp nhận thư cùng bút, người hầu lấy ra nữa này quyển sách cũng là thứ nhất bản Vạn Thần Thương Khung. Thư nhìn ra được đến bị lật xem số lần rất nhiều. Nhưng bị chủ nhân bảo tồn tốt lắm, thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ. Diệp Thiêu Hoa ở thư phong nội viết xuống bút danh sau. Đã đem này quyển sách một lần nữa đưa tới người hầu. Nàng xem người hầu thập phần tiếp trở về sau. Mới trong tay khẩu trang tắc hồi đâu lý. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, sẽ không dùng lại đây làm người hầu theo người hầu đi ra. Đến Diệp Thiêu Hoa ký hạ chính mình bút danh. Từ đầu tới đuôi cũng bất quá 2 phút. Nhưng mà người hầu mà nói cũng là trống rỗng nổ vang kinh lôi. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Đừng nói Diệp Đồng Tô Lan cùng Tô Mân những người này. Cho dù là đứng ở khoảng cách Diệp Thiều Hoa gần nhất Diệp Cách cùng Diệp Lão Gia Tử đều hoảng hốt ở. Nhất đại gia tử nhân. Sửng sốt 2 phút, đều cơ hồ không có hoãn quá thần lai. 3. Tô Mân trong tay vừa mới lấy lên chén trà đánh rơi thượng. Nước trà tiệm hắn một thân, nhưng mà Tô Mân cũng không có quản này đó, chính là đằng một chút đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía người hầu phương hướng, cơ hồ là thất thanh nói, người nói cái gì, cái gì, cái gì thư, cái gì tác giả, người hầu bị Tô Mân cái dạng này hoảng sợ, nàng mờ mịt nhìn về phía Tô Mân, liền nhị tiểu thư thư a, Vạn Thần Thương Khung. Cửu lão gia ngài không phải cũng biết này quyển sách cho dù kinh ngạc. Nhưng người hầu vẫn là tâm tình thập phần tốt giải thích. Ngày hôm qua Diệp Thiều Hoa cùng Dã Liễu tin tức này tuôn ra đến sau. Giải trí vòng cùng võng văn vòng tất cả đều điên rồi. Người hầu nữ nhi tối hôm qua một đêm không ngủ, còn nói nhao nhao muốn tới Diệp gia cấp Diệp Thiều Hoa làm người hầu. Trời biết chính mình thích đòi mạng viết thủ thật to. Cùng chính mình phấn thượng yêu đậu là cùng một người chuyện này có bao nhiêu kinh hỉ. Nghe được Tô Mân hỏi nàng, người hầu nhìn Tô Mân liếc mắt một cái, lại nhìn xem bộ mặt biểu tình chính thùy đôi mắt thưởng thức khẩu trang Diệp Thiều Hoa. Nàng nhớ tới phía trước Tô Lan vẫn thực ghét bỏ Diệp Thiều Hoa. Đứng ở Tô Mân bên người Diệp Đồng, ngay từ đầu thời điểm liên cương ở tại chỗ, lúc này nghe được người hầu giải thích. Theo bản năng mở miệng, điều đó không có khả năng, Vạn Thần Thương Khung như thế nào khả năng sẽ là nàng viết. Diệp Đồng phản bác người hầu mà nói, thanh âm đều có điểm bén nhọn, vẻ mặt ngươi điên rồi biểu tình, người hầu thân sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, nàng lấy ra bản thân đâu lý di động, đại tiểu thư, cữu lão gia, các ngươi đều còn chưa kịp xem vi bác đi, nhị tiểu thư chính là Dã Liễu. Ta sẽ không nhìn lầm, nói xong người hầu còn nhảy ra một cái trang mặt. Hảo tâm đưa cho Diệp Đồng nhìn. Diệp Đồng thấy được Dã Liễu phát ra cái kia vi bác. Tô Mân cùng Diệp Đồng đều ở đánh Vạn Thần Thương Khung thứ hai bản quyền chủ ý. Muốn thông qua này bộ IP kịch làm cho công ty thành công thẩm thấu đến giải trí ngành sản xuất. Diệp Đồng cho dù tái tự phụ, không thừa nhận cũng không được Dã Liễu viết này thiên tiểu thuyết là thật bảo. Nàng càng nhìn ra này bộ IP sau lưng buôn bán giá trị. Cũng bởi vậy vẫn thập phần cố gắng muốn theo Dã Liễu nơi đó lấy đến Vạn Thần bản quyền. Lúc này đây bởi vì Diệp Thiều Hoa điều động nội bộ nữ nhân vật chính nhân vật. Diệp Đồng thậm chí nghĩ đến Dã Liễu thật sự hội giận dữ dưới rút về cùng hướng Dương tập đoàn bản quyền, nàng cũng vẫn như vậy chờ mong. Khả hiện tại nàng theo người hầu lỗ tai lý đều nghe được chút cái gì. Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là Dã Liễu. Diệp Đồng cảm thấy thế giới này là điên rồi. Tô Mân phía sau cũng rốt cục phản ứng lại đây. hắn gần nhất bị Tô Gia Sự vẫn phiền muộn, thần sắc rốt cục bính phát ra một đạo hy vọng sắc. Thiều Hoa, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho cậu? Này đó việc vui, Diệp Thiều Hoa đem trên người màu đen áo khoác cởi, nghe được Tô Mân mà nói. Nàng biếng nhác hướng hắn bên kia xem qua đi, không có gì biểu tình trả lời. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta, Diệp Thiều Hoa nói chuyện luôn luôn không quá khách khí. Tô Mân bị nàng đâm một chút, cũng nghĩ tới Diệp Thiều Hoa vừa trở về thời điểm, hắn giống như chưa từng có con mắt xem qua nàng. Nghĩ đến đây, Tô Mân da mặt đỏ lên, ngay sau đó còn có chút xấu hổ sắc, bên người Diệp Cách một câu cũng chưa nói, trực tiếp xuất ra đầu lý di động, trên thực tế cũng không dùng tìm tòi. Vừa mở ra phô thiên cái địa đều còn tại thảo luận chuyện này. Đã qua đi cả ngày, nhưng chuyện này nhiệt độ căn bản là không có giảm xuống. Hai nhà fan liền cùng lễ mừng năm mới bình thường. Diệp lão gia tử tỉnh tỉnh mê mê, hắn tuổi lớn, ngày thường lý cũng liền trượt đi điều, không thế nào đọc sách, nhưng là Vạn Thần Thương khung này quyển sách hắn là biết đến. Bởi vì Diệp Đồng cùng Tô Mân thường xuyên nhắc tới này quyển sách. Lời nói lý ý tứ chính là này quyển sách rất lợi hại. Lợi hại đến diễn sinh sản phẩm có thể làm cho Tô Thị buôn bán mở rộng. Thiều Hoa, ngươi thật là, Diệp lão gia từ hôm nay một ngày đã bị kích thích nhiều lắm. So với Diệp Thiều Hoa là quốc tế huấn luyện doanh huấn luyện viên chuyện. Nàng là Dã Liễu giống như cũng không như vậy làm người ta kinh ngạc. Diệp Đồng những người này chính là kinh ngạc sớm, chờ khi nào thì bọn họ biết Diệp Thiều Hoa là quốc tế huấn luyện doanh huấn luyện viên chuyện. Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn cử bình tĩnh, nàng chậm gì gì đi bên cạnh bàn, cấp chính mình đến một ly trà. Tô Mân, Diệp lão gia tử còn có Diệp Cách đám người ánh mắt đều trên người Diệp Thiều Hoa. Diệp Đồng căn bản là vô tâm tình lại đi xem bên người nàng Tô Lan trên mặt biểu tình. Nàng hai tay nắm bắt xe lăn bên cạnh, trong lòng không được nghĩ phía trước phát sinh chuyện, nàng vì chính mình Phong Hải tập đoàn kiêu ngạo không thôi. Đầu nâng so với ai khác đều cao, căn bản chưa từng để mắt Diệp Thiều Hoa. Hết chương.